Chương 429, phá giải chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi tiếp tục luyện, ta đều nhìn đâu. Những đệ tử kia nghe xong thật cao hứng, vì vậy, bọn họ nhanh chóng liền đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta chứng kiến võ công của các ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Các đệ tử đều đồng ý, mà lúc này, Quách Phù mỉm cười nói Thiên Diêu ca, ta xem ngươi cho bọn họ phơi bày một ít. Bọn họ đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ biểu diễn đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới bọn họ chính giữa, hắn bắt đầu lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi xem ta liên thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, tốt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn những đệ tử kia, hắn thấp giọng nói tới, mấy người các ngươi qua đây, ta muốn nhìn một chút võ công của các ngươi. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi ra. Lúc này, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, các ngươi liên khá vô cùng. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù đồng ý, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trích chút hoa quả. A Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ngươi hiện tại thích ăn nhất trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm ra được, làm một lát sau, hắn tất cả đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa quả phóng tới trong miệng, rất nhanh, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta bốn phía đi một chút đi. Quách Phù cười nói đi, ta cũng hiểu được như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới đi lui, rất nhanh bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta cảm giác ngươi hiện tại rất mệt mỏi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại không muốn đi, bởi vì ta chân rất khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, chúng ta ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên nhiều đúc luyện thân thể. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta đều minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu quyết định chạy bộ, sau đó, Quách Phù cười nói, cái kia chúng ta lập tức chạy a. Vì vậy bọn họ chạy, làm một lát sau, bọn họ đều chạy xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi xem lực lượng của ta coi như cường đại a. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta hiện tại phát hiện, mặc kệ ta chạy thế nào, ta cũng không thể chạy qua ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này cũng không quan hệ. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta vẫn là đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến Triệu Chí Kính tới, hắn lớn tiếng nói, ta có một ít chiêu thức không phải minh bạch. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, được a, ta muốn nghe một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta lập tức nói cho các ngươi biết. Lúc này, Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn đem những chiêu thức kia nói hết ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta cho ngươi biết những chiêu thức này thì sao phá giải, rất đơn giản. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, hắn toàn bộ nói hết ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi nên nằm một hồi, ta cảm thấy ngươi hiện tại phi thường mệt. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, không sai. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta tất cả đều đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn A, ta muốn nhìn nơi nào cảnh sắc. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ đều đi tới Hoa Sơn trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này Hoa Sơn quá mỹ lệ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta hiện tại nhảy đến Hoa Sơn lên đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trên sông tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, chúng ta đã trở về. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta hiện tại có thật nhiều nướng đồ đạc, ta lập tức cho các ngươi lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, các lộ huy chưa trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn hơn phân nửa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những mùi này thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, ta xem các ngươi chớ nói chuyện, các ngươi nếu là có cái kia khí lực, các ngươi đã ăn rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại một câu nói cũng không nói. Sau đó, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ tiếp tục ăn đứng lên. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, đây là vật gì, ta vừa nhìn thấy mấy thứ này, ta liền chảy nước miếng. Lâm Thiên Diêu cười nói chúng nó đều là mỹ vị. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, Hồng Thất Công đưa chúng nó ăn xong rồi. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phải rời đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi chạy nhanh đi. Nói xong, Hồng Thất Công liền đi rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại ngồi xuống á. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy cũng không được, ngươi cũng muốn ngồi xuống. Quách Phủ chứng kiến hắn nói như vậy, vì vậy, hắn cười nói, tốt, ta ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên hảo hảo vận công. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, ta hiện tại liền lỡ. Nói xong, hắn bắt đầu vận công, rất nhanh, hắn tất cả đều vận xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Quách Phủ thấp giọng nói, ta cảm giác ta nội lực tăng lên gấp mấy lần.